Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1132, Dumbledore dung túng. Góc truyện audio.com, ba người lần này tranh tài đạt được. Phân biệt là Jessica Fafner, 8 phần Kixo Sara Alisa, 10 phần Chu Diệp, 8 phần vì cái gì Jessica cùng Chu Diệp lại là 8 phần. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, bởi vì bọn hắn hai cái, một cái đem long trảm thủ, một cái đem long vứt bỏ. Trừ đi cái kia hai điểm là bộ phép thuật quốc tế từ cục trưởng đại nhân oán niệm A, mặc dù Dumbledore cùng Ranocchi đối với cái này đều hết sức bất mãn, dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng mà quốc tế ti trưởng đại nhân xem như trọng tài một trong, nói cái gì cũng không nguyện ý thả ra. Cuối cùng, cũng chỉ có thể làm, thôi, ngược lại là Chu Diệp cùng Jessica hai người, không để ý chút nào chính mình điểm số thấp Sarah hai điểm. Cái này hai điểm chỉ có thể nhường. Sarah tại hạ một hồi trong trận đấu thiết lập nhất định ưu thế cũng không đại biểu sau cùng chiến thắng, huống hồ. Muốn đạt được thắng lợi còn phải xem cuối cùng một hồi tam cường tranh bá thi đấu cúp tranh đoạt. Tranh tài đi qua chính là thịnh đại tiệc tối. Tiệc tối bên trong, mặc dù có không ít Beauxbatons học sinh của học viện muốn theo Sarah chúc mừng nàng lấy được trận đấu tốt nhất nhưng mà lại không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì Sarah toàn trình đều cùng Chu Diệp cùng Jessica xen lẫn trong cùng một chỗ, ba người đồng tiến chung lui loại này trạng thái đã rất lâu rồi. Đương nhiên, bây giờ ở giữa còn muốn tăng thêm một cái Sarah khuê mật kiêm hảo hữu Clara. Bốn người làm thành một đoàn, tại trong giả tiệc thấp giọng cười nói, Clara trong miệng thỉnh thoảng tung ra từng cái kinh ngạc thán từ trời ạ thật sự. Chấm, các ngươi thật sự tiếp lời chớ. Cái gì, các ngươi thế mà ba người cùng một chỗ tiếp lời chớ. Trời ạ, cái này không có gì có thể ngạc nhiên. Sarah rúc vào Chu Diệp trong ngực nhìn mình khuê mật lại cười nói, tại Diệp đối mặt đầu kia hung tàn hắc long lúc ta nghĩ rất nhiều. Nếu như thắng lợi đại giới là nhường Diệp ở vào trong nguy hiểm mà nói thắng lợi như vậy ta thà rằng không muốn. Sarah nói xong lời nói này, nhịn không được nhìn về phía rúc vào Chu Diệp bên kia Jessica Fafner. Không sai, cho nên chúng ta quyết định vô luận ai thắng lợi. Chúng ta cũng sẽ không rời đi lẫn nhau. Jessica nhẹ gật đầu, lẫm nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một tia nghĩ lại mà sợ ta không cảm tưởng tượng nếu như ta đã mất đi Diệp phía sau, sẽ như thế nào. Thế nhưng là, các ngươi quyết định ma pháp khế ước, Clara có chút do dự, nói, nàng không biết mình có nên hay không nhắc nhở ba người, bọn hắn thế nhưng là sử dụng ma pháp khế ước. Không có quan hệ, Chu Diệp nắm thật chặt hai cánh tay của mình, để cho hai nữ càng thêm gần sát thân thể của mình. Khế ước loại vật này, lúc nào cũng có rảnh từ có thể chui. Hơn nữa thực sự không được, ta thu được chiến thắng không phải tốt, không cho phép mạo hiểm nữa. X2 nghe được Chu Diệp mà nói, lưỡng nữ lập tức không muốn, lông mày xinh đẹp dựng ngược, mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm Chu Diệp, một bộ ngươi dám nói cái không, liền muốn ngươi đẹp mắt dáng vẻ. Các nàng thực sự không muốn lần nữa nhìn thấy Chu Diệp người đang ở hiểm cảnh, dù là các nàng biết Chu Diệp thực lực viễn siêu các nàng tưởng tượng cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn người đang ở hiểm cảnh. Vậy thật quá khảo nghiệm các nàng, tim năng lực chịu đựng, ô cốc cùng lắm thì các ngươi nhường liền tốt, Chu Diệp vội vàng hai tay giơ cao, biểu thị chính mình tuyệt sẽ không người lâm vào hiểm cảnh. Nhìn thấy Chu Diệp bộ dáng này, Sarah cùng Jessica nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười. Clara nhìn trước mắt cái này ba cái bằng hữu cười đùa, có chút hâm mộ còn có chút thương cảm, nàng thật muốn hỏi một câu thêm ta một cái được không? Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là không có dũng khí nói ra câu nói kia tới. Sung sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi tiệc tối rất nhanh liền kết thúc. Có lẽ là bởi vì cùng Jessica đã đặt thành công thủ đồng minh nguyên nhân, Sarah lần này không tiếp tục giống như kiểu trước đây, trước đem Chu Diệp đưa trở về tiếp đó lại đem Jessica đưa trở về. Cuối cùng một thân một mình trở về phòng ngủ, nàng cũng nghĩ hưởng thụ, một chút bị Chu Diệp đưa về phòng ngủ cảm giác giống như là loại kia bạn trai tiễn đưa bạn gái mình cảm giác về nhà. Đối với Sarah cái này nho nhỏ nguyện vọng Chu Diệp đương nhiên sẽ không nói không. Giống như vừa mới bắt đầu nhận biết lúc đó một dạng Chu Diệp cùng Jessica trước tiên đem Sarah cùng Clara đưa về phòng ngủ của mình. Đương nhiên tại tiến phòng ngủ phía trước Chu Diệp cũng không có quên cho Sarah một cái ngủ ngon hôn. Đem Sarah đưa về phòng ngủ phía sau, Chu Diệp lại tiện đường đem Jessica đưa về các nàng trường học trên thuyền lớn, sắp chia tay một ngụm chớ nhất định là sẽ không quên, nặng bên này nhẹ bên kia thế nhưng là tối kỵ a, lần nữa khôi phục trở thành một thân một mình Chu Diệp ở giữa không trung ngân nguyệt quang huy chiếu dọi xuống, hướng về chính mình trường học trụ sở đi đến. Hơi gió đêm thổi, tại trên mặt Chu Diệp mang theo hương hoa cùng cỏ xanh mùi thơm. Để cho Chu Diệp tâm tình cũng khoái trá không thiếu. Thế nhưng là ngay tại Chu Diệp sắp đi đến chỗ mình ở thời điểm, chợt nhìn thấy một thân ảnh, râu hoa râm cùng tóc thật dài áo choàng cùng với đầy mũ, không phải Hogwarts hiệu trưởng Albus Dumbledore giáo thụ, là ai? Chu Diệp mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, mở miệng nói, chào buổi tối, giáo thụ. Tiểu gia hỏa, chào buổi tối. Dumbledore giáo thụ nhẹ gật đầu, tiếp đó ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Chu Diệp, ta muốn biết đầu kia gọi là Elizabeth Hắc Long thật sự bay mất sao? Bay về phía đi nơi nào? Không sai, nàng đích xác là bay mất. Chu Diệp không chút do dự nói, xác thực nàng bay tới nơi đâu ta cũng không biết, nhưng mà ta muốn nàng đại khái là sẽ lại không xuất hiện tại mọi người trước mặt a, dù sao vô sư thật sự là quá nguy hiểm, không, chỉ mong như vậy thôi. Dumbledore trong mắt chứa thâm ý nhìn Chu Diệp một mắt phía sau, mỉm cười nói, đó thật đúng là muốn đáng thương vị kia quốc tế ti ti trưởng, chỉ mong Maylin Bao phù hộ hắn có thể bắt lấy đầu kia giết người Hắc Long. Đúng vậy a, thực sự là một cái một tên đáng thương. Chu Diệp phụ họa nói, Dumbledore suýt chút nữa bị Chu Diệp vô sỉ làm tức cười, không phải người này tùy ý làm bậy, cái kia ti trưởng sẽ giống như bây giờ lo sợ bất an khắp nơi tìm kiếm đầu kia tên là Elizabeth Hắc Long sao? Bất quá tính toán, tiểu gia hỏa này không phải một cái người làm loạn, chỉ mong hắn có thể giấu kỹ đầu kia Hắc Long. Nghĩ tới đây, Dumbledore giáo thụ cũng lười lại nói cái gì. Sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai còn phải đi học đâu. Nói xong, Dumbledore giáo thụ hướng về chướng bồng của mình liền đi qua. Trên nửa đường, bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình, quay đầu nhìn về phía Chu Diệp nói, ta không hy vọng tại Hogwarts nhìn thấy đầu kia Hắc Long, ngươi biết. Ngài yên tâm, ngài sẽ không ở Hogwarts nhìn thấy đầu kia Hắc Long. Ta bảo đảm, Chu Diệp mỉm cười, lần nữa hướng mình hiệu trưởng bảo đảm. Nhận được Chu Diệp cam đoan, Dumbledore giáo thụ lúc này mới nhẹ gật đầu, tiếp đó lần nữa mở ra bước chân, hướng đi chính hắn lều vải. Chu Diệp liền đứng tại Hogwarts cửa doanh trại, đưa mắt nhìn Dumbledore giáo thụ đi vào lều vải. Vừa mới hai người chính là tại đánh bí hiểm, nói trắng ra là chính là Dumbledore đang hỏi, Chu Diệp rốt cuộc có phải là thật sự hay không đem đầu kia Hắc Long vứt bỏ, mà Chu Diệp trong lời nói ý tứ chính là, đầu kia Hắc Long sẽ không bao giờ lại xuất hiện tại tầm mắt của mọi người đã trúng, đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên, đầu kia tên là Elizabeth Hắc Long đã bị Chu Diệp lấy đi. Đối với cái này Dumbledore cũng không thèm để ý, chỉ là yêu cầu Chu Diệp không nên đem Hắc Long đưa đến Hogwarts. Dù sao đó là một đầu giết người long, hắn không muốn chính mình trong trường học xuất hiện cái gì Hắc Long đả thương người ác. Kiện, đối với cái này, Chu Diệp biểu thị, tuyệt đối sẽ không đem Hắc Long đưa đến Hogwarts. Tiếp đó Dumbledore liền hài lòng đi. Dumbledore cho tới bây giờ đều không phải là một cái gò bó theo khuôn phép người cứng ngắc, hắn xem trọng Chu Diệp càng tin tưởng Chu Diệp có thể xử lý tốt những chuyện này. Đến nỗi nói loài rồng chăm sóc khô Hắc Long, đen liền đen, hắn cũng không phải không có hãm hãi qua bộ phép thuật đồ vật. Nhớ ngày đó, Hagrid cái này đại hào phiền phức tinh tại Hogwarts. Rừng cấm bên trong chăn nuôi đủ loại vi phạm lệnh cấm động vật, muốn nói Dumbledore không biết cái kia cũng quá giật, nhưng mà hắn không phải một dạng mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Huống chi là hắn một mực coi trọng Chu Diệp chỉ là cướp mất một cái Hắc Long đâu. Không, cách chương.